Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1297. Khởi công trình, 3, hắn nói tự nhiên là cục gạch đảo ngư trường. Nếu như chuẩn bị muốn đối với cục gạch đảo tiến hành trắng trợn kiến thiết, hắn khẳng định có mở rộng ngư trường quy mô. Lúc trước hắn trả lại đang suy nghĩ nhận thầu Hạ Tân Hải Vực làm gì. Hiện tại Lý Kế đưa tới biển Bồ Đào cái này mục đích. Thật sự là ngủ gật thượng gối đầu. Cục gạch đảo xung quanh hải vực một mực trống không. Chỉ có hắn nhận thầu 10 km vuông diện tích. Tương đối rộng lớn hải dương. Diện tích quá nhỏ. Mới đầu nhận thầu ngư trường thời điểm, Ngao Mộc Dương ý định mang cái 100 km vuông kia mà. Làm gì được biết được hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mà lại không có kinh nghiệm không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại hắn hầu bao phong phú, có thể di động dùng tài chính có hơn 5.000 vạn. Mặt khác kia 10 km vuông đã có ngư trường mang 3 năm thời gian. Hắn cũng có kinh nghiệm. Lúc trước ngư trường nhận thầu phí là một mẫu 15 nguyên. Một hecta muốn 225 nguyên. Một cây số vuông là 22.500 khối. Hắn đi mở rộng nhận thầu. Vẫn là cái giá này. Lần này hắn lại nhận thầu hơn 90 km vuông. Gom đủ 100 km vuông diện tích. Mặt khác, lần này nhận thầu hải vực là lấy cục gạch đảo làm trung tâm. Trước kia chỉ có hướng về phía nam hải vực nhận thầu. Lần này đông tây nam bắc ba phiến hải vực đều có liên quan đến nhận thầu ngư trường đồng thời. Hắn có phân phối liên quan phương tiện. Đây mới là dùng tiền đầu to. Nói thí dụ như chế dưỡng cơ. Nói thí dụ như ngăn hộ mạng lưới. Nói thí dụ như máy phát điện. Nói thí dụ như năng lượng mặt trời bản. Khá tốt. So sánh hắn lần trước nhận thầu cục gạch đảo biết được người cô đơn. Hiện tại hắn tốt xấu là một thôn trưởng, thuộc hạ tài giỏi người sống nhiều. Hắn tại ngư nghiệp cùng hải dương phương diện nhận thức lãnh đạo cũng nhiều. Mua sắm các loại máy móc sự tình hắn giao cho Ngao Văn Xương. Ngao Đại Quốc một nhóm, Ngao Mộc Dương tạm dừng Đại Long đầu hiệu rời bến nghiệp vụ. Tạm thời trước giúp hắn bận việc ngư trường kiến thiết, Lý Kế cũng bận rộn sống. Hắn giúp đỡ Ngao Mộc Dương liên hệ nhóm đầu tiên biển Bồ Đào loại mầm. Này biển Bồ Đào tại trên tấm ảnh nhìn như là Bồ Đào. Kỳ thật hợp với dây leo một chỗ nhìn hai người liền không phải giống như vậy. Biển Bồ Đào loại miêu khả chia làm thân bò lan, đứng thẳng cành cùng tia hình dáng dễ giả ba bộ phận. Đứng thẳng cành là chục cái, nhiều hình tròn tiểu cành treo đầy chục cái xung quanh, loại mầm tự nhiên còn không có dài ra biển Bồ Đào. Chỉ có một hành hình dáng bộ phận, đây là dinh dưỡng khí quan, mà thôi dài ra có thể dùng ăn Bồ Đào bộ phận là bộ phận sinh dục quan. Cùng cự tảo đồng dạng, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp, biển Bồ Đào sinh trưởng năng lực vẫn rất mạnh mẽ. Một ngày có thể dài 2 mm, thế nhưng, nó cần sinh trưởng hoàn cảnh rất là hà khắc. Nước ấm, nhiệt độ, nước chất, chiếu sáng, nước hàm dưỡng lượng cùng pH giá trị. Những vật này đều có nghiêm khắc yêu cầu. Một chiếc thuyền lớn chạy hướng cục gạch đảo. Phía trên chở khách nếu vô số vòng bảo hộ mạng lưới. Nhận thầu ngư trường tiêu phí là 200 vạn. Mà mua sắm vòng bảo hộ mạng lưới thì hoa 4 cái 200 vạn hắn mua sắm ngăn hộ mạng lưới đều là mới. Nhất hình, từ da cùng bên trong hai bộ phận cấu thành. Nội lực là hợp kim, da là graphene cùng nhựa plastic tụ hợp vật màng tiến hành kết hợp mà thành tân tài liệu. Loại này tân tài liệu lợi dụng chỉ có công nghệ đem một tầng graphene cùng nhựa plastic tụ hợp vật màng kết hợp cùng một chỗ. Căn cứ xưởng cùng phòng thí nghiệm lợi dụng hữu cơ quang phục thiết bị tiến hành khảo thí biểu hiện. Hỗn hợp graphene nhựa plastic đóng gói kéo dài tài liệu chống đỡ nước. Chống đỡ ăn mòn năng lực. Mặt khác Ngao Mộc Dương trả lại liên hệ Tôn Bắc Long. hắn không thể quăng cho Tôn Bắc Long hỗ trợ, cũng phải lợi dụng đối phương nhân mạch cùng năng lực cho mình hỗ trợ. Hắn thỉnh Tôn Bắc Long hỗ trợ liên hệ đất trận cùng sa trường. Thuê vận thâu thuyền bắt đầu hướng cục gạch trên đảo vận chuyển bùn đất cùng cát đá. Hắn muốn đối với hòn đảo tiến hành đầu tư, chế tạo thành một tái thế ngoại đào nguyên. Vốn có ngư trường hắn không hề động, lần này vận chuyển qua lưới phòng hộ chính là từ bên ngoài đối với ngư trường cùng hòn đảo tiến hành bọc đánh, như vậy về sau bên trong tầng ngư trường có thể nuôi dưỡng một ít quý hiếm loài cá. Tầng ngoài ngư trường có thể nuôi dưỡng cái khác thủy sản. Nếu như lần trước cá đối quần đột kích thời điểm, bên ngoài vòng bảo hộ mạng lưới toàn bộ kéo, kia lão ngao đều có thể lưu lại đám kia cá đối quần tiến hành nuôi dưỡng. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng, giống không muộn. Hiện giờ ngư trường khuếch trương đại quy mô, hắn tay dẫn tiến Tân Hải Dương giống loài cũng không muộn. Mở rộng này ngư trường là tình thế bắt buộc sự tình. Lục Hổ cùng hắn muốn hợp tác dựng lên một cái Ohio hải sản bình đài. Bên trong rất nhiều thủy sản đều là từ hắn ngư trường tới sản xuất. Lúc trước tiểu ngư trường cung ứng năng lực không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại quy mô mở rộng gấp 10 mới miễn cưỡng có thể dùng. Đương nhiên, ngư trường kiến thiết sống được từ từ đi. Đặc biệt là trên đảo sự tình, điểm này hắn không nóng nảy, dù sao hắn kế hoạch là tại chừng 50 tuổi về sau lại cùng Lộc Chấp Tử một chỗ đem đến trên đảo. Đem biển Bồ Đào tuyển phiến hải vực nuôi dưỡng thượng, Ngao Mộc Dương còn phải trở về dẫn đội rời bến. Lũ Xuân đã tiến hành đến một nửa, bởi vì mấy năm trước mạnh mẽ hữu lực cấm cá biện pháp. Năm nay ngư nghiệp Lũ Xuân so với trước muốn mùa thu hoạch rất nhiều. Bọn họ phải nắm lấy cơ hội còn nhiều vớt. Liên tiếp bận việc, Ngao Mộc Dương dẫn đội rời bến hai chuyến mới trở về. Thời gian đã tiến nhập tháng 4 hạ tuần. Thời điểm này mùa xuân khí tức đậm trọng. Hắn hồi thôn đi một vòng phát hiện trong thôn lúa nước đều loại. Có một mảnh ruộng nước phía trên che lên một tầng mạng lưới. Bên trong cũng loại tiếp nước cây lúa. Hắn ngồi xổm trên địa đầu nhìn xem, trông thấy có nhiều lỗ nhỏ rậm rạp chằng chịt phân bố lấy. Trông thấy hắn ngồi xổm địa đầu, bên cạnh lúa nước bên trong ruộng một cái thôn dân đứng dậy cười nói: "Thôn trưởng ngươi đang nhìn cái gì nha? Bên trong có hoa sao?" Ngao Mộc Dương không phải là đang nhìn, hắn tự tay hướng trong động sờ kia mà. Nghe thấy có người cùng chính mình chào hỏi, hắn liền không có ý tứ nói, không có, không tốn, ta chính là nhìn bên này dường như có tôm hùm động. Ha ha, chính là tôm hùm động, thôn dân gật đầu nói, lão nhị gia nghe tú tài cổ động, trước đó vài ngày đem hắn ra ruộng nước cho cải tạo. Bên trong dưỡng tốt chút tôm hùm, xem ra năm nay hắn là không trông cậy vào thu cây lúa. Ngao Mộc Dương nói, con rắn tôm dưỡng tốt, kia thu hoạch so với loại cây lúa có thể mạnh hơn. Cùng hắn trò chuyện, thôn dân dứt khoát rút chân từ ruộng nước bên trong đi ra. Ngồi xổm ở bên cạnh hắn trò chuyện lên, trước kia là như vậy, mấy năm trước trong thôn con rắn tôm bán được hảo, nhiều nhân gia muốn nuôi dưỡng con rắn tôm đi bán kia mà. Kết quả không phải là đụng với vương gia thôn sự tình sao? Bọn họ báo cáo chúng ta, như vậy dặm liền không cho nuôi dưỡng. Nói đến đây hắn điểm một điếu thuốc, phun vòng khói tiếp tục nói, bây giờ là để cho nuôi dưỡng, nhưng này nuôi dưỡng con rắn tôm cũng là kỹ thuật sống. Hao phí tâm lực, còn không bằng loại lúa nước phù hợp, trong thôn lúa nước không ít kiếm tiền. Một chén hữu cơ cơm 5 khối tiền, một mẫu lúa nước có thể sản ngàn cầm cân. Trước kia bán lương thực lợi nhuận không mấy cái tiền. Hiện trong thôn chính mình tiêu hóa, một cân mét có thể nấu suất 5 chén cơm. Này là bao nhiêu tiền? 25 khối. Đào, bào trừ nhân công điện phí gì? Một mẫu lúa nước như thế nào cũng có thể lợi nhuận cái hơn 2 vạn khối đó. Ngao Mộc Dương cười nói. Mập thúc, người này dưới trướng toán thực rõ ràng. Trong thôn hán tử hút thuốc nói, ai nha, trồng trọt kiếm tiền có thể không tính kế. Bất quá trước kia ta không tính, nếu bán lương thực, một mẫu lúa nước điền có thể lợi nhuận tái 1.000 khối không nổi. Chẳng muốn toán, hai người ngồi xổm trên địa đầu trò chuyện một hồi. Lập tức Ngao Mộc Dương di động vang lên. Hắn vừa nhìn điện báo biểu hiện rất ngoài ý muốn. Đây là Phó Cát Tường đánh tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.